Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 455, Thiên Trừng Phạt Tháp. Góc truyện audio.com. Liên tục đi dạo mấy nhà dược liệu tiệm. Một trận điên cuồng mua sắm. Tiểu Lục trong túi đeo lưng trang bị đầy đủ dược liệu. Một viên tiên đan là có thể thêm 1000 điểm linh lực. Đây nếu là tu luyện không biết muốn hoa bao lâu. Tuy nói Tiểu Lục hiện tại không có khả năng luyện ra tiên đan. Thế nhưng Tiểu Lục thiên phú đặt cái kia. Lục thần tự nhiên là không để lại dư lực bồi dưỡng. Xài mấy trăm ngàn kim tệ hoàn toàn không để bụng. Sau đó Lục thần lại bổ sung một ít nhị truyền tạp khí đan. Khí huyết đan những thứ này thường dùng dược vật. Hai loại đan dược kỳ thực hắn dùng cũng không nhiều. Chuẩn bị cái chừng 100 miếng đại khái là có thể dùng rất lâu rồi. Lực Bạt Sơn bọn họ cũng mua một ít đồ tiếp tế. Mua đồ ăn hoàn tất. Mọi người liền đi trước Mặc Thành. Quân Doanh, trong thành người bình thường cũng so với chúng ta chẳng tốt đẹp gì. Vẫn là phải tìm trong quân đội người hỏi. Bọn họ kiến thức rộng rãi. Lực Bạt Sơn giải thích. Đi không bao xa. Mọi người liền thấy phía trước một đảo trong thành tường trước. Vây quanh rất nhiều người. Tình huống gì? Ngày hôm nay không phải khảo nghiệm thời gian a, làm sao nhiều người như vậy? Cắt Yết Hầu kỳ quái nói. Quân Doanh làm Mặc Thành là tối trọng yếu hợp thành bộ phận. Chiếm cứ hầu như 1/3 Mặc Thành khu vực. Bốn phía có tường vây. Hình thành một tòa. Thành trong thành. Ở tấc đất tấc vàng Mặc Thành bên trong chuyên môn vẽ ra khu vực lớn như vậy cho quân đội. Có thể thấy được quân đội tầm quan trọng. Sơn ca, Tam Trọng Thiên có phải hay không toàn dân giai binh? Lục thần đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Lực Bạt Sơn gật đầu. Là, chỉ cần đi vào Tam Trọng Thiên. Hệ thống sẽ cho mỗi người phân phối quân hàm. Quân hàm càng cao, có thể đổi tần suất càng cao. Đồ đạc càng tốt, ở Tam Trọng Thiên, quân hàm chính là thân phận, địa vị và thực lực đại danh từ. Coi như trong thành những cái này buôn bán, cũng có quân hàm, bọn họ thu thập tài nguyên đầu cơ trục lợi. Kỳ thực cũng là vì đề thăng thực lực của chính mình. Tam Sinh nói bổ sung, không riêng gì chúng ta, chủng tộc khác cũng là như vậy. Người điên, người trên cơ bản có thể hiểu thành. Tam Trọng Thiên chính là vạn tộc chinh chiến thế giới. Lục thần gật đầu. Thì ra là thế. Vậy phải như thế nào tiến nhập Tứ Trọng Thiên? Lực Bạt Sơn đáp. Vẫn là Thông Thiên Tháp. Chỉ là, Thông Thiên Tháp là vạn tộc vùng giao tranh. Hiện ra tại đó là Thiên Ma tộc lãnh địa. Người của bọn họ có thể tùy ý xông tháp. Mà chủng tộc khác phải xuyên qua bọn họ phong tỏa mới có thể đi vào Thông Thiên Tháp. Truy Vân lắc đầu, đâu chỉ phải đối phó Thiên Ma tộc, Thông Thiên Tháp thực tế thượng vị với vạn tộc ở giữa chiến trường. Lấy nhân tộc thực lực bây giờ, trừ phi hết thảy thế lực cường đại hợp lực hộ tống. Bằng không còn tới không được Thiên Ma tộc địa bàn sẽ bị tiễu trừ. Quảng cáo, Sương Vũ cũng khẽ thở dài một cái. Vô Danh, ngươi không phải đã hỏi ta ngũ đại thế lực tình huống nha. Mặc kệ bọn hắn như thế nào tranh đấu, nhưng giữa bọn họ có một cái hiệp nghị, là ngũ đại thế lực nhất định sẽ tuân thủ. Hiệp nghị, Lục thần kỳ quái nhìn về phía Sương Vũ. Đối với, ngũ đại thế lực mỗi nửa tháng biết tổ chức một lần luận võ. Một lần tuyển ra một gã người mạnh nhất, hai cái rưỡi phía sau, hợp thành một chi 5 người tiểu đội, lại ma hợp 3 tháng rưỡi. Sau đó ngũ đại thế lực biết liên thủ hộ tống bọn họ tiến nhập Thông Thiên Tháp. Chỉ tuyển 5, đối với Tam Trọng Thiên Thông Thiên Tháp là 5 người phó bản. Nói cách khác, chỉ có thể 5 người cùng nhau xông cửa. Tam Trọng Thiên Thiên vực Boss khẳng định so với Linh Vũ Dược Tôn còn mạnh hơn. Nhưng chỉ có thể 5 người xông cửa. Dù cho tiến nhập Thông Thiên Tháp. Sông cửa độ khó cũng vượt qua xa nhất nhị trọng thiên có thể sánh bằng A, chúng ta đây có thể tham gia luận võ sao? Băng Hùng gật đầu, có thể, luận võ là đối mặt toàn thể nhân loại ngoạn gia. chỉ cần quân hàm đạt được danh xưng nguyên soái, có thể tham gia luận võ. Lục Thần lại càng hoảng sợ. Danh xưng nguyên soái, Lực Bạt Sơn ở Tam Trọng Thiên có hơn một năm, hiện tại mới là dân binh tiểu đội trưởng. Đến nguyên soái muốn hỗn đến ngày tháng năm nào a? Lục Thần trong lòng đại khái có khái niệm. Tam Trọng Thiên Thông Thiên Tháp ở vào chiến đấu kịch liệt nhất. Vạn tộc chiến trường là binh gia vùng giao tranh, tranh đoạt cực kỳ kịch liệt. Mỗi một chủng tộc cũng không hy vọng những chủng tộc khác người tiến nhập càng cao thiên vực. Bọn họ biết nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản chủng tộc khác tiến nhập Thông Thiên Tháp. Muốn xông Thông Thiên Tháp liền muốn đột phá trùng điệp ngăn chặn nhân tộc sự suy thoái. Chỉ là tới gần Thông Thiên Tháp đều cực kỳ trắc trở. Trừ phi mấy thế lực lớn liên thủ hiệp trợ, bằng không khó như lên trời. Mà muốn cho mấy thế lực lớn liên thủ hộ tống, điều kiện tiên quyết chính là thu được đại hội luận võ đệ nhất danh. Ngoại tộc người muốn tham gia luận võ đại hội, còn phải đạt được danh xưng nguyên soái, quân hàm, cấp bậc đề thăng cần hai điều kiện. Quân công giá trị đến số lượng nhất định, đồng thời đi qua đối ứng quân hàm chắc thí, có hơi phiền toái bộ dạng. Lục Thần lắc đầu, quên đi, hay là trước cứu Mộc Huyền. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đến rồi quân doanh trước tường thành. Trước cửa thành xếp hàng đội ngũ thật dài. Lực Bạt Sơn hỏi thăm một chút, quả nhiên là tới tham gia tấn cấp khảo nghiệm. Gì, nơi đó có bố cáo. Đi xem, Hầu Ca tinh mắt, phát hiện trên tường thành dán một tấm bố cáo. Mọi người vây lại, ngày gần đây yêu thú tộc hoạt động hung hăng ngang ngược. Liên tiếp đối với ta ngoại vi thôn xóm phát động đánh lén. Vì ứng đối dị tộc dị động, Mặc Thành thủ quân khởi động như sau các biện pháp khẩn cấp. 1. Mỗi tuần một lần quân hàm chắc thí đổi thành 2 ngày một lần. 2. Quân chính quy quan tiếp liệu hối đoái làm lạnh giảm bớt 50. 3. Quân chính quy sĩ binh hối đoái quân công vật phẩm. Mặc Thành quân binh trợ cấp 20. Quân công. 4. Cứ điểm thất thủ tiểu đội có thể tạm thời hợp nhất tiến nhập dân binh đội, tạm thời đóng quân Mặc Thành ngoài thành doanh trại tạm thời. Nhưng không phải hưởng thụ quân chính quy đãi ngộ. Dựa vào cái này biện pháp chỗ tốt đều là cho quân chính quy a, dâu ria xồm xoàm có chút bất mãn. Hợp nhất chúng ta cũng chỉ là để cho chúng ta ở tại ngoài thành. Một phần vạn yêu thú tộc đánh tới, đó chính là pháo hôi. Chỗ tốt đều cho quân chính quy, còn thay đổi biện pháp để cho chúng ta làm con cờ thí. Đủ chán ghét, Lực Bạt Sơn lắc đầu. Nếu không làm sao nhiều người như vậy thật xa chạy tới khảo sát đây. Ở Tam Trọng Thiên muốn phát triển, đầu tiên là tiên trở thành quân chính quy. Không bao lâu, Lực Bạt Sơn tìm được một gã thủ thành sĩ binh. Lão Sơn, người nọ chứng kiến Lực Bạt Sơn, nhiệt tình tiến lên đón. Lão Ngũ, Lực Bạt Sơn cũng cười nói. Đó là Sơn ca đã từng đồng đội. Cắt Yết Hầu ở phía sau cho Lục Thần giới thiệu. Sơn ca đối với chúng ta quá chiếu cố. Hắn rất nhiều đồng đội đều hỗn đến rồi quân chính quy. Hắn vẫn cái tiểu đội trưởng. Lục Thần mỉm cười, lấy Lực Bạt Sơn phân phối phương thức đến xem. Hắn cấp bậc đề thăng chậm quả nhiên là có đạo lý a. Lực Bạt Sơn cùng Ngũ Nhạc Phong Vân nói chuyện phiếm vài câu phía sau, hỏi thăm Thiên Trừng Phạt Tháp chuyện. Quảng cáo, Thiên Trừng Phạt Tháp, Lão Sơn, người hỏi cái này để làm gì? Ngũ Nhạc giọng nói trở nên có chút ngưng trọng, cau mày, kinh ngạc nhìn Lực Bạt Sơn. Chỗ kia không phải người bình thường có thể đi a. Lực Bạt Sơn cũng không có nói tỉ mỉ. Hỏi, ta chính là hỏi một chút. Lão Ngũ, chỗ kia có cái gì đặc biệt sao? Đương nhiên đặc biệt, Ngũ Nhạc nói rằng, Thiên Trừng Phạt Tháp là cấm địa a, bên trong giam giữ nhân cũng đều không phải nhân vật đơn giản. Thậm chí có Tứ Trọng Thiên. Cái gì? Tứ Trọng Thiên? Đối với Thiên Trừng Phạt Tháp tổng cộng 9 tầng. Mỗi một tầng đều có siêu cường boss trấn thủ. Từ tiến nhập thiên trừng phạt tháp bắt đầu, liền muốn thừa nhận cường hãn thiên trừng phạt. Vô luận là giam giữ tại nơi nhân, vẫn là tự tiện xông vào thiên trừng phạt tháp nhân. Ở dưới tình huống đó, coi như là quân đội đi vào cũng muốn toàn quân bị diệt. T. Trình độ gì thiên trừng phạt? Lực Bạt Sơn truy vấn. Ta nghe nói, đã từng có nguyên soái cấp cường giả không cách nào dễ dàng tha thứ người yêu bị thiên trừng phạt giàn vặt. Đi vào thiên trừng phạt tháp cứu nàng. Tên kia nguyên soái lượng máu đại khái ở nghìn vạn lần. Nhưng, không có chống nổi 30 giây. Cái gì, nguyên soái cấp cường giả không chống nổi 30 giây. Đối với, vậy còn là tầng thứ nhất, thiên trừng phạt tháp tầng số càng cao, thiên trừng phạt cường độ càng mạnh. Một bên, lục thần trầm mặc, mộc huyền quan đặt địa phương, chính là thiên trừng phạt tháp tầng thứ 9. Nhưng bây giờ hắn quan tâm không phải vấn đề này. Chỉ cần ở trên thiên trừng phạt bên trong tháp, thì sẽ một mạch gặp thiên trừng phạt. Nói như vậy, Mộc Huyền đã bị hành hạ mấy tháng lâu. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.